Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746. Hèn mọn phát dục không muốn ràng buộc. Canh 2. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, toàn bộ Giao Trì Thánh Địa tất cả mọi người mộng bức rồi. Ai có thể nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Dương Chân chẳng những không có cùng Vân Lạt bọn người lựa chọn một cái địa phương an toàn giấu đi, ngược lại chủ động phát ra khiêu khích, làm cho tất cả mọi người đều nhảy núi đỉnh phế tích. Mặc dù đám người không biết Ưng Lạc Nhai cái gọi là đỉnh núi phế tích là ở nơi nào, thế nhưng là Ưng Lạc Nhai có thể được cho đỉnh núi liền một chỗ như vậy, rất dễ tìm, cơ hồ là một chút liền có thể thấy được. Một khi 70 người tất cả đều nhảy tới nơi nào, có thể nghĩ sẽ là một trận như thế nào to lớn hỗn chiến. Nguyên bản 15 ngày mới kết thúc khảo hạch, nói không chừng thời gian một ngày đều dùng không được, có thể đứng lên cũng chỉ còn lại có mấy cái như vậy rồi. Giao Trì Thánh Địa phân phát cho đám người tín vật, không cách nào để vào trong chữ vật giới chỉ có thể thiếp thân cất giữ, cho nên một khi bất luận cái gì hai người chạm mặt, rất có thể liền sẽ phát sinh tín vật rời đi sự tình. 70 người tất cả đều nhảy núi đỉnh phế tích, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Cái này, Dương Chân này, chẳng lẽ là thằng điên hay sao? Lão đầu mập trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân chỗ tồn tại phi chu, chỉ vào Quan Thiên Kính một mặt mộng bức đối lão ẩu nói ra. Đây coi là cái gì? Lão ẩu trên mặt đồng dạng là âm trầm không chừng thần sắc, đứng dậy đối người bên cạnh nói ra. Đi thông chi thánh địa, làm tốt ứng đối. Sau lưng Hoàng Y Trường Sam nữ tử nhẹ gật đầu, tầm mắt phức tạp nhìn Quan Thiên Kính một chút, về phía sau đi đến. Hiển nhiên là đi làm ra ứng đối rồi. Mau nhìn, 7 cái phi chu quả nhiên đều hướng về đỉnh núi phế tích phương hướng phóng đi. Dương Chân này, thật đúng là tốt, nguyên bản tại hạ còn cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao muốn ở chỗ này chờ thêm 15 ngày. Bây giờ Dương Chân một câu, cơ hồ đem tất cả mọi người chọc giận, một khi bọn hắn đều nhảy tại đỉnh núi phế tích lời nói, vậy khẳng định là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Dương Chân dựa vào cái gì dám tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn thật tu luyện ra 100 đạo thiên hoa? Nếu như là người khác nói ra lời này, tại hạ một vạn cái không tin. Thế nhưng là Dương Chân liền không giống với lúc trước. Dương Chân gia hỏa này làm việc quả nhiên thiên mã hành không a. Trách không được dám nói ra tu luyện ra 100 đạo thiên hoa loại những lời này. Thủ tọa bên trên, dâu bạc lão giả cùng lão đầu mập liếc nhau, kinh ngạc sau đó, tất cả đều lộ ra thần sắc tò mò. Lão đầu mập cười ha hả nói, như vậy cũng tốt, cứ như vậy, khảo hạch tiến độ liền sẽ cực kỳ trước thời hạn. Dâu bạc lão giả nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói ra, lão phu rất là hiếu kỳ, Dương Chân đến tột cùng có thể tại 70 người vây công bên dưới kiên trì bao lâu. Lão ẩu sắc mặt không chừng, nhìn chằm chằm Dương Chân, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, có ý tứ tiểu gia hỏa, các người ai đối với hắn hiểu khá rõ, vì cái gì dám nói ra tu luyện 100 đạo thiên hoa loại chuyện này đến. Lúc này, cái kia Hoàng Y Trường Sam nữ tử chậm rãi mà đến, vừa cười vừa nói, ma ma, ta quan sát qua Dương Chân trên người vô danh tâm pháp khí tức, xác thực muốn so La Thành Quảng cùng Dư Thiến khí tức trên thân muốn nồng đậm một chút. Ô, lão ẩu thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn tu luyện ra được thiên hoa, muốn so La Quảng Thành cùng Dư Thiến tám đạo còn nhiều hơn? Hoàng Y Trường Sam nữ tử cười tươi một tiếng, nói ra, phải hay không phải, lập tức liền có thể rõ ràng rồi. Mà làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Lúc này, bỗng nhiên có người hô. Mau nhìn, có người nhảy xuống. Ông, một cái phi thuyền trên. Mặc dù nhảy xuống 10 người, tất cả đều hướng về đỉnh núi phế tích phóng đi. Hiển nhiên nghe được Dương Chân. Ai, đó là ai Phi Chu? Là Vạn Kiếm bọn hắn. Nghe nói Nguyệt Nha Tử đã từng bị Dương Chân tức giận dậm chân. Lần này tốt, Dương Chân nếu như gặp phải Nguyệt Nha Tử cùng Vạn Kiếm bọn hắn, tất nhiên sẽ 10 phần thê thảm. Chỉ sợ muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Vạn Kiếm Phi Chu, có người kinh nghi một tiếng, hưng phấn nói, đây chẳng phải là La Quảng Thành cùng Dư Thiến bọn hắn chỗ tồn tại đội ngũ. Nghe được La Quảng Thành cùng tên của Dư Thiến, tất cả mọi người kinh hô lên. Rất hiển nhiên, La Quảng Thành cùng danh tiếng của Dư Thiến không có chút nào so Dương Chân cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa kém. Ông, lại là một tiếng vù vù truyền đến. Mặt khác một chiếc phi chu cũng nhảy ra 10 người. Không đợi đám người lên tiếng kinh hô, liền lại là hai chiếc phi chu hướng về đỉnh núi phế tích phóng đi. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này quả thực là dẫn lửa thiêu thân a. Nhiều người như vậy đều nhảy đỉnh núi phế tích. Một khi Dương Chân dám nhảy núi đỉnh phế tích, tất nhiên sẽ bị vây quanh. Dương Chân phi chu là cái nào? Nhìn thấy cái kia màu xanh không có, chính là cái kia, nhanh tới gần đỉnh núi phế tích rồi. Bây giờ đã có 4 chiếc phi chu bên trên 40 người. Nhảy tới đỉnh núi bên trong phế tích, Dương Chân bọn người lại xuống đi. Đây chẳng phải là 50 người đại hỗn chiến. A, Dương Chân phi chu, mẹ hắn vãi trưởng, tốt một cái đồ vô sỉ. Bọn hắn vậy mà không có nhảy. Mau mau, ma ma, đem Quan Thiên Kính hoán đổi đến Dương Chân phi chu bên trên. Hoàng Y Trường Sam nữ tử trong mắt lóe ra tinh quang, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân chỗ tồn tại phi chu. Không bao lâu, phi chu thanh âm bên trong liền truyền đến. Các ngươi biết cái gì? Bọn hắn nhảy liền nhảy đi. Bản Tao Thánh nói bọn hắn không nhảy là cháu trai, lại không nói bản Tao Thánh không nhảy là cháu trai. Nhiều người như vậy đều nhảy xuống, khẳng định 10 phần nguy hiểm a. Lúc này còn đi theo thô bạo xuống dưới, đây không phải là dũng cảm, đó là choáng váng bức. Đám người ngoặc kép, toàn bộ giao trì thánh địa Quan Thiên Kính dưới lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân chỗ tồn tại phi chu. Bị Dương Chân nghĩa chính ngôn từ lời nói chấn kinh ngạc. Mẹ hắn vãi trưởng, vô sỉ như vậy mà nói, bị Dương Chân nói như vậy đường hoàng. Người này ra mặt là dày bao nhiêu? Nữ tử áo vàng bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Nhìn xem Dương Chân chỗ tồn tại phi chu, sóng mắt lưu chuyển, linh động dị thường. Tự lẩm bẩm nói ra, quả nhiên là một cái vô sỉ gia hỏa, loại lời này đều có thể nói được. Không đợi đám người giận mắng Dương Chân không biết xấu hổ, Dương Chân mà nói lần nữa truyền đến, các ngươi đây là ánh mắt gì? Không phục chính các ngươi nhảy đi xuống a. Tại thôn chúng ta có một câu lời lẽ chí lý, xem ra là thời điểm nói cho các ngươi biết. Cái gì lời lẽ chí lý? Vân Lạt thanh âm truyền đến, tựa hồ ngay tại nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Dương Chân. Dương Chân thanh âm truyền đến, bệ vệ nói, hèn mọn phát dục, không muốn ràng buộc, ngươi. Tống Sùng hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy, đem bọn hắn đều lừa gạt đến đỉnh núi phế tích, chính ngươi lại không nhảy, còn mặt mũi nào tham gia giao trì đại hội? Dương Chân chẳng hề để ý nói, thiếu niên, ngươi hay là quá non rồi. Ngươi cảm thấy giao trì thánh điện tam thánh nữ cái kia tập mỹ mạo cùng trí tuệ cùng với thiên phú và dáng người vào một thân nữ nhân, sẽ cảm thấy ngươi anh dũng vô cùng xuống dưới sau đó bị đánh mặt mũi bầm dập, liền cho ngươi thông qua khảo hạch cơ hội sao? Từ... đương nhiên sẽ không, cái kia không phải rồi, chỉ có sinh tồn đến người cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Đây mới là ăn gà trò chơi chân lý. Được rồi, các người muốn thế nào được thế nấy đi. Bản tao thánh đánh bậy phát dục. Đi một bước trước, Dương Chân ngươi, mắt thấy Dương Chân thả người nhảy lên. Từ phi chu bên trên nhảy xuống tới. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Chỉ có thủ tọa mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Nhất là nữ tử áo vàng. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Tự lẩm bẩm, tập mỹ mạo cùng trí tuệ cùng với thiên phú và dáng người vào một thân. Dương Chân hỗn đản này, hắn không phải là biết thánh địa có thể nghe được hắn à. Trong đám người, tiện mèo chi lăng lên lỗ tai, một mặt kinh động như gặp thiên nhân, nói thầm một tiếng, móa nó, Dương tiểu tử hỗn đản này thật là một cái nhân tài. Cái gì là mông ngựa? Đây mới gọi là mông ngựa. Cái này mông ngựa vỗ giọt nước không lọt. Đơn giản tuyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.